mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211 to lớn con run. Nguy cấp thời khắc, là Sở Tử Khiên nương phong hệ dị năng ưu thế, nhanh chóng đuổi tới Tề Hành bên cạnh, duỗi tay đem hắn đánh đổ trên mặt đất. Khó khăn lắm tránh khỏi kia viên chí mạng viên đạn, nam nhân nheo lại đôi mắt. Nhắm chuẩn Sở Tử Khiên lại bắn ra hai phát đạn, lại bị một đạo gió xoáy dễ dàng mà cản trở xuống dưới, chậc nam nhân khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đem súng lục băng đạn cấp thanh không rớt, từ túi tiền chung lấy ra mấy cái thâm màu xanh lục viên đạn. Nhét vào băng đạn, hắn động tác cực nhanh lại lần nữa nổ súng. Hai quả thâm màu xanh lục viên đạn gào thét chiều Sở Tử Khiên cùng Tề Hành vọt tới. Sở Tử Khiên lại lần nữa dùng gió xoáy tiến hành ngăn cản. Nhưng viên đạn ở cùng gió xoáy tiếp xúc trước, cũng đã phân giải thành màu xanh lục bột phấn, ở trong không khí phiêu tán mở ra. Sở Tử Khiên ném ra gió xoáy cũng không có thể ngăn cản bột phấn khuếch tán. Hắn cùng Tề Hành tuy rằng là lập tức liền ngừng lại rồi hô hấp, nhưng vẫn là nhiều ít hít vào đi một ít bột phấn bị hút vào lúc sau. Ước chừng chỉ có vài giây thời gian, hai người cũng đã cảm thấy có loại hô hấp khó khăn cùng đầu váng mắt hoa cảm giác. Bất quá Sở Tử Khiên vẫn là thừa dịp ý thức tương đối rõ ràng kia vài giây phát động. Lưỡi dao gió tán, cường lực gió xoáy ngạnh sinh sinh đem kia màu xanh lục độc phấn phiêu tán phương hướng cấp thay đổi. Lúc này mới không có lan đến bọn họ phía sau đệ tứ tập đoàn quân người, may mà Lục Văn Ngạn ở Sở Tử Khiên chạy đến cứu giúp Tề Hành sau, cũng là vội vàng chiều bọn họ phương hướng chạy tới, cho nên trước tiên đã nhận ra bọn họ hai người huyết điều nhanh chóng giảm xuống hơn nữa xuất hiện. Chúng độc trạng thái xấu tình huống, hắn lập tức sử dụng tâm thanh thần minh, đưa bọn họ chúng độc trạng thái giải trừ, đồng thời dùng nghịch chuyển đan hành, cho bọn hắn đem huyết điều trực tiếp kéo đi lên. Sở Tử Khiên tại ý thức khôi phục thanh minh sau, lập tức tăng lớn dị năng phát ra, đem độc tố toàn bộ thổi trở về tuyệt sát đội phương hướng, cái kia dùng súng nam nhân vốn đã lộ ra. Một cái đắc ý tươi cười tới, chuẩn bị nhìn đối diện những người đó sắc mặt xanh tím thê thảm chết đi. Hắn này đó viên đạn chính là viện nghiên cứu cố ý nghiên cứu phát minh ra tới kịch độc viên đạn. Tuy rằng không có đến kiến huyết phong hầu nông nỗi, nhưng là chỉ cần bị hút vào, liền sẽ tạo thành hô hấp suy kiệt, thực mau liền sẽ ở một phút trong vòng hít thở không thông mà chết. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến chính là, bọn họ không chỉ có phảng phất không có việc gì người giống nhau một lần nữa hành động đi lên, còn đem độc tố toàn bộ dùng gió thổi trở về, bất quá hắn nhưng thật ra cũng không có hoảng loạn. Bởi vì này đó viên đạn mới nghiên cứu phát minh ra tới không lâu, tính năng cũng không ổn định, cho nên bọn họ trước đó đều tiêm vào giải dược, đảo không lo lắng sẽ trúng độc, chỉ là hắn phát hiện những người này thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn cao hơn không ít. Cũng không phải hắn một người có thể đối phó tê. Đột nhiên, nam nhân đau hô một tiếng, cánh tay hắn cùng bụng thế nhưng đều bị cắt mở một lỗ hồng. Nguyên lai vừa rồi Sở Tử Khiên gió xoáy bên trong thế nhưng còn kèm theo sắc bén lưỡi dao gió. Hắn nhất thời không tra, tức khắc liền bị thương không nhẹ. Các ngươi đang xem cái gì? Còn không qua tới hỗ trợ. Hắn che lại bụng kia nói sâu đậm miệng vết thương, chật vật quỳ một gối ở trên mặt đất, hướng tới tuyệt sát đội trung dư lại cuối cùng hai người giống lớn nói, dư lại hai người tóc dài xõa. Trên vai, quá dài tóc mái đem hai người mặt che kín mít, hoàn toàn thấy không rõ bọn họ diện mạo, cũng không từ phân biệt bọn họ giới tính, từ hình thể đi lên xem, một người dáng người cao gầy, một người dáng người thấp bé, đứng chung một chỗ rất là quái dị, mơ hồ có thể nhìn đến bọn họ tay bộ cùng phần cổ lỏa lồ ra tới làn da nhan sắc, tựa hồ có chút ảm đạm phát hôi. Làm cho bọn họ hai người nhìn qua cảm giác càng vì quỷ dị, kia hai người phía trước vẫn luôn lặng đứng, phảng phất chung quanh hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Hiện giờ lại dường như từ ngủ say chung bị nam nhân cấp đánh thức giống nhau. Bọn họ cùng nhau đi tới nam nhân bên cạnh. Vóc dáng thấp bé người nọ đem tay bao trùm ở hắn miệng vết thương phía trên. Nhàn nhạt màu xám quang mang từ hắn lòng bàn tay tụ tập hướng về phía nam nhân kia thâm có thể thấy. Được cốt miệng vết thương phía trên, dần dần đem này bao trùm cùng vây quanh. Đãi màu xám quang mang tan đi khi, nam nhân bụng miệng vết thương đã không còn đổ máu, chỉ để lại một cái hết sức dữ tợn vết sẹo. Nguyên bản trọng thương nam nhân lúc này đã có thể đứng dậy. Trừ bỏ tái nhợt sắc mặt cùng kia nói vô pháp che lấp vết sẹo. Thoạt nhìn tựa hồ cùng người bình thường cũng không có cái gì hai dạng. Có thể thấy được cái này dáng người thấp bé người năng lực tuy rằng không phải chữa khỏi hệ. Lại có một ít hiệu quả như nhau chỗ, ở vóc dáng thấp người nọ vì nam nhân trị liệu thời điểm. Vóc dáng cao gầy người nọ tắc ngẩng đầu nhìn về phía trước đứng Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên. Đám người, ở thật dài tóc mái che đậy hạ trong mắt bỗng nhiên biến thành đáng sợ toàn màu đen, Lục Văn Ngạn tuy rằng ánh mắt không có hảo đến có thể nhìn đến này bị giấu kín thực tốt biến hóa. Nhưng là hắn mượn từ hệ thống trợ giúp, thấy rõ người này đang đứng ở đọc điều trạng thái. Không hề nghi ngờ, người này đang ở sử dụng dị năng. Cảnh này khiến Lục Văn Ngạn sinh ra một loại nguy hiểm dự cảm. Vì thế hắn vội vàng nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác. Phảng phất vì chứng minh Lục Văn Ngạn cảm giác không có làm lỗi dường như. Mặt đất bỗng nhiên đã xảy ra cực kỳ kịch liệt chấn động. Trải qua quá động đất sau một lần nữa bị thổ hệ dị năng giả ra cố quá kiên cố thổ địa ngạnh sinh. Sinh bị xé rách mở ra. Một cái thật lớn hắc ảnh ở phi dương bụi đất từ dưới nền đất chui ra tới thẳng đến những cái đó bụi. Mù tan đi, mọi người mới thấy rõ xuất hiện ở bọn họ trước mắt quái vật khổng lồ đến tột cùng là cái thứ gì. Kia thế nhưng là một cái thật lớn con giun, nó thân thể dài đến mấy chục mét, thô tráng thân thể giống như một đầu voi giống nhau, kia con giun vừa xuất hiện liền đem chưa bao. Giờ gặp qua như vậy trận thế mọi người cấp chấn kinh rồi. Nhưng mà liền ở bọn họ trinh lăng thời điểm. Kia quái vật khổng lồ liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng tới bọn họ cấp tốc đánh. Tới, mau tránh ra. Lục Văn Ngạn quát lớn. Phóng thích, đằng quỷ hận biệt, ý đồ dùng quỷ khóc đằng quấn quanh đem này trói buộc. Chỉ tiếc kia con giun hình thể thật sự quá mức thật lớn. Hắn dây đằng cũng không thể đủ ngăn cản nó bao lâu. Vẫn là có mấy cái chạy không đủ mau người bị kia con giun há mồm liền người mang theo bọn họ dưới. Chân bùn đất cùng nhau cấp nuốt đi xuống, mọi người đều biết. Con giun kỳ thật cũng không có thị giác, thích an tĩnh cùng hắc ám hoàn cảnh. Ngày thường sở dùng ăn đồ ăn nhiều vì xúc vật phân cùng hữu cơ phế vật rác rưởi chờ. Có thể nói nhân loại căn bản không ở nó thực đơn thương. Nó sở dĩ sẽ công kích nhân loại. Hơn nữa có thể như vậy chuẩn xác định vị đến đám người vị trí hơn nữa phát động công kích. Tất nhiên là đã chịu người có tâm su xử, phía sau màn thao tác này chỉ con giun độc thủ không thể. Nghi ngờ chính là đối diện tuyệt sát đội chung cái kia cao vóc dáng. Nhìn chung quanh lâm vào khổ chiến các đồng bạn, Lục Văn Ngạn không thể không thừa nhận cái này cái gọi là tuyệt sát đội thật đúng là chính là có. Chút bản lĩnh. Bọn họ thật là gặp gỡ khó giải quyết đối thủ. Hết chương.